Chương 343, Thân Sinh. Sở Nguyên Tử tu vi tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau, xạ dìn gẳng chưa từng có ra quá tình huống như vậy. Nhưng là, lúc này đối mặt trước mắt Nguyên Ma Pháp Tương, cũng chút không có gì tác dụng, thật giống như là Nguyên Ma Pháp Tương cùng chính mình không hề cùng cái không gian nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Nay cũng thuyết minh, trước mắt này Nguyên Ma Pháp Tương thực lực, cũng không là nhất hạng có khả năng bằng được này. Nguyên Ma Pháp Tương chính là vạn ma chi tổ Nguyên Ma lưu lại xem nhớ, có thập phần cường đại uy năng. Hiện tại này Nguyên Ma Pháp Tương, có thể nói là Nguyên Ma một đạo phân thân, ở ma chủ lấy chính mình sinh mệnh vi đại giới dưới, hoàn toàn khiến cho hắn sống lại đây. Cũng chính bởi vì vậy, này Nguyên Ma Pháp Tương thực lực, mới có thể mạnh mẽ tới rồi một loại biến thái tỉnh. Trạng này đây, cho dù là Sở Nguyên kia kinh thiên một đao, cũng bị này Nguyên Ma Pháp Tương thập phần thông dong kẹp lấy, giống như không có hao phí cái gì khí lực nhất hạng, làm cho người ta một loại thập phần không đúng thật cảm giác. Cũng có thể nhìn ra được đến này Nguyên Ma Pháp Tương thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi như thế tình trạng. Sở Nguyên cảm giác được trong tay thái cổ kim đao, thật giống như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn nhất hạng, chính mình cho dù là dùng hết toàn lực, cũng chút quất không được, nhất thời trong lòng không khỏi lâm vào một trận khiếp sợ. Một cỗ cường đại áp lực đã ở không ngừng sinh ra, thực lực của hắn không có thể nói không cường đại, đặc biệt ở cùng ma chủ một trận chiến lúc sau, lĩnh ngộ tới rồi một cái tân cảnh giới, nhưng mà, giờ phút này cũng không có gì hiệu quả, giống như hết thể đều tiêu thất, cái loại này vô lực cảm giác, cho dù là cường đại như Sở Nguyên như vậy tồn tại, cũng cảm giác được một loại thật sâu khiếp sợ, không khỏi. Chân Nguyên đột nhiên lần thứ hai vận chuyển đứng lên, đồng thời, kia vốn dung hợp thản nhiên hư ảnh, rồi đột nhiên trong lúc đó cũng buộc phát ra tột cùng lực lượng ầm vang. Khoảnh khắc trong lúc đó, hình như là núi lửa bùng nổ nhất hạng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, tất cả tồn tại đều lâm vào tới rồi một loại cực kỳ thần bí hoàn cảnh bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Kia tột cùng lực lượng lại phá tan tận trời, chính là ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên cảm giác chính mình giống như có được vô cùng lực lượng nhất hạng, cái loại này tột cùng hơi thở không ngừng tràn ngập ở thiên địa trong lúc đó, phát ra tới rồi các nơi, cái loại này cường đại lực lượng, lại phô thiên cái địa. Sở Nguyên hai tay, rồi đột nhiên dùng một chút lực, nhất thời trong tay thái cổ kim đao bùng nổ tột cùng quang mang đến len ken. Lập tức, thái cổ kim đao ở Sở Nguyên cường đại chân nguyên thúc dục dưới, rốt cục thì hoàn toàn thoát khỏi kia Nguyên Ma Pháp. Tương hai tay nắm trong tay, từ tay hắn chung hoàn toàn rút đi ra, đồng thời, thân thể đột nhiên rung lên, đó là thoát ly gông cùng xiềng xiếc. Bay đi ra, vừa ra tới, Sở Nguyên đó là ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn thấy không trung Nguyên Ma Pháp Tương, hắn thật không ngờ thế nhưng chính là như vậy kết quả. Trước mắt này Nguyên Ma Pháp Tương, thật sự là quá cường đại, quả thực chính là một cái không khả chống lại tồn tại, cái loại này tột cùng áp lực, lại khiến cho Sở Nguyên quanh thân đột nhiên, nhúc nhích không được mảy may, cái loại này mãnh liệt cảm giác, tới rồi cực hạn ân con kiến hôi nhân tộc. Thế nhưng có như vậy thực lực, Nguyên Ma Pháp Tương chỉ cảm thấy chính mình hai tay đột nhiên vừa động, lập tức trong tay giống như mất đi điểm cái gì, liền hoàn toàn đã không có tiếng vang. Thái cổ thời điểm, bản tôn cũng gặp qua một ít nhân tộc, nhưng là thực lực còn hơn ngươi tới, cũng yếu đi rất nhiều. Nói cho bản tôn tên của ngươi, làm cho bản tôn nhớ kỹ ngươi không thể không nói. Này Nguyên Ma Pháp Tương chính là thực lực, quả thực tới rồi một cái khó có thể phụ ra tình trạng, kia đáng sợ khí thế đã ở không ngừng nổi lên. Cho dù là như vậy vô cùng đơn giản một câu, cũng làm cho người ta một loại khó có thể chống lại cảm giác, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ hủy thiên diệt địa, làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng, hình như là một vị bình dân nhìn thấy hoàng đế nhất hạng. Hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch thật sự là kém quá, căn bản không phải cái gì có khả năng bù lại. Không hổ là vạn ma chi tổ, thực lực chính là như thế mạnh mẽ. Ta ở hắn trước mặt, căn bản không có cái gì phần thắng. Nếu không phải đối thiên đạo lĩnh ngộ thập phần khắc sâu mà nói, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không được. Sở Nguyên nghe thấy hắn mà nói, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi than, đối với Nguyên Ma Pháp Tương thực lực, tự nhiên là thập phần bội phục. Nhưng là, muốn hắn thần phục ở Nguyên Ma Pháp Tương trước mặt, kia quả thực là không có khả năng chuyện tình, cho dù là trả giá ở đại đại giới, Sở Nguyên cũng muốn đem trước mắt vị này cường sở không có kình địch chém giết. Cái loại này tột cùng hơi thở, quả thực tới rồi đỉnh hứ buồn quân tên, cũng là ngươi một cái nho nhỏ phân thân có khả năng biết. Ngươi chiến thắng buồn quân đang nói đi, Sở Nguyên quanh thân khí thế đột nhiên nhất trướng, một cỗ tột cùng lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra. Đến, nháy mắt như ngục như huyên khí thế, cuồn cuộn đáng đáng, phô thiên cái địa, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác, liền tựa như thiên đạo vận chuyển nhất hạng. Cái loại này không ngừng vươn lên lực lượng, lại xông lên tận trời, kinh thiên hoàn toàn tại đây một khắc Sở Nguyên, quả nhiên là tự tin cất cao tới rồi một cái đỉnh, cho dù là đối mặt trước mắt như vậy địch nhân, chút không có gì sợ hãi, ngược lại có một loại cường đại uy áp, cái loại này tự thân tiềm lực, đã ở không ngừng kích phát thiên địa trong lúc đó, tất cả sinh linh, đều có thập phần cường đại tiềm lực. Có người trung thứ nhất sinh, cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn kích phát chính mình tiềm lực, chỉ có là ở không ngừng áp bách dưới, mới có thể không ngừng bộc phát ra chính mình cường đại nhất áp lực hiện tại Sở Nguyên, chính là ở nguyên ma pháp tương kia cường đại áp bách dưới, tiềm lực ở một chút kích phát, cái loại này ẩn sâu ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong nhất kiêu ngạo tự tôn, tại đây một khắc cũng là hoàn toàn bày ra đi ra một loại khó có thể ngôn dụ khí chất, từ hắn trên người, không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác đồng thời, Sở Nguyên hai mắt, bộc phát ra tột cùng quan mang. Xạ Dìn gẳng tại đây một khắc tốc độ cao vận chuyển đứng lên, muốn tìm kiếm trước mắt người sơ hở, nhưng là vô luận Sở Nguyên Xạ Dìn gẳng giống như ngưng tụ chân nguyên, cũng là chút nhìn không thấu gì sơ hở thật giống như là trước mắt người, chút không có gì sơ hở nhất hạng, làm cho người ta một loại hoàn mỹ không sức mẹ cảm giác nhưng là, Sở Nguyên. Đối với này hết thể cũng không có chút để ý, trong lòng như trước là cổ tình không dao động, giống như hết thể đều không có đặt ở hắn trên người nhất hạng. Làm cho người ta một loại tân sinh cảm giác.